Võng du tận thế toàn chức đại sư, tác giả, Đào Từ Linh Đăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 169, người cản giết người. Ma cản đồ ma, thân hình bay lượn mà lên, Tiêu Thiên lấy một loại tốc độ kinh người cùng tư thái. Đột nhiên giết vào, xa chiều, cửu dương thần công ngưng tụ hồng mông khí. Ở xung quanh hắn hình thành một mặt hào quang màu vàng kim nhạt hộ thuẫn. Ngay tại lúc đó, một đạo kim sắc kiếm quang bạo nôn mà ra. Kim sắc kiếm khí từ hiên viên kiếm bên trên mãnh liệt bắn mà ra. Trên thân kiếm bị thêm vào hạo nhiên khí trực trùng vân tiêu. Phảng phất thiên địa ở giữa linh lực đều tụ tập nơi này. Một kiếm chém ra, vô số hắc xà nhao nhao đứt gãy. Căn bản không có bất kỳ sức đánh trả nào. Tiêu Thiên cái này một tí bạo khởi ra tay. Xông vào, xa chiều. Lại giống như chỗ không người. Một kiếm đẩy ra, liền là vô số yêu xà đền tội. Tanh máu đỏ tươi vẩy ra. Nhưng là chém giết vô số xà yêu hiên viên kiếm bên trên lại là kim quang bao phủ. Một chỗ ma huyết đều sẽ không nhiễm. Cảm thấy được to lớn uy hiếp, vô số hắc xà giống như thủy triều vọt tới, lẫn nhau bàn giao, quấn cùng một chỗ, hóa làm một đầu to lớn hắc xà. Đột nhiên, miệng rắn đại trương, bắn ra vô số màu trắng răng độc. Những này yêu xà không chỉ có thể há miệng cắn người, còn có thể đem răng nanh như là độc châm bắn ra. Hàng trăm hàng ngàn đầu xà yêu cùng một chỗ bắn ra răng độc. Trận thế hết sức kinh người. Đoạt, răng độc đâm vào, trong nháy mắt đem một miếng đất lớn mặt biến là màu đen. Có thể thấy được độc tính liệt. Tiêu Thiên thân hình lại đột nhiên nhảy vào không trung. 390 tay trái cầm kiếm, tay phải không trung khoa tay đếm dưới. Bỗng nhiên một chưởng vỗ ra. Giáng Long thập bát trưởng, oanh, theo trưởng lực đánh ra, một đầu hồng mông khí ngưng tụ kim long bỗng nhiên hiển lộ ra, mang theo vô cùng bàng bạc khí tức hướng phía vô số đầu hắc xà hội tụ mà thành đại hắc rắn cắn đi. Giữa không trung một tiếng bạo hưởng, hồng mông khí biến thành kim long, lập tức liền đem đại hắc rắn nổ vỡ nát, đại bồng gió tanh mưa máu. Lập tức rơi xuống, xa chiều, bị này trọng thương, cũng không dám tùy tiện tiến công. Phân tán hắc xà đột nhiên hội tụ vào một chỗ, phát ra tê tiếng giống giận dữ. Hiển nhiên 10 phần phẫn nộ, nhưng lại không dám hành động thiếu suy nghĩ. Tiêu Thiên sát chiêu không chút nào chưa ngừng, tay trái kiếm quang lóe lên, lại là không biết bao nhiêu hắc xà trực tiếp bị chém thành hai đoạn. Chân tiếp theo điểm, thi triển lăng ba vi bộ, thân hình lấy một cái tốc độ khủng khiếp, tiếp tục hướng phía rắn trong trận giết vào. Người cản giết người, ma cản đồ ma, xa chiều, mặc dù vô cùng phẫn nộ, nhưng là không chút nào cũng vô pháp ngăn cản thân hình của đối phương. Tiện tay chém giết lấy đánh tới yêu xà. Tiêu Thiên ánh mắt nhưng căn bản nhìn cũng không nhìn những vật này một chút. Mục tiêu của hắn từ đầu đến cuối đều chỉ có một cái. Liền là giấu ở, xa chiều, bên trong phát hào thi lệnh đầu rắn. Xoát, chỗ qua chi địa, máu me tung tóe, giống như ma thần địa ngục. Lại một đạo lăng lệ kiếm khí, đột nhiên đâm về rắn trong trận nào đó một chỗ phương vị. Nơi này xa chiều cũng không có lập tức giống cái khác yêu xà như thế tư tán tránh né, mà là thân thể cuốn một cái, răng nanh đại trương, hướng phía kiếm quang táp tới. Oanh, kiếm khí bạo phát, trực tiếp chém giết mấy trăm đầu yêu xà. Nhưng mà rắn trong trận đột nhiên có một đạo huyết quang bắn ra, như thủy triều hắc xà thối lui, lộ ra một cái màu đỏ sậm phù văn pháp trận. Pháp trận bên trong, rõ ràng là một đầu kỳ dị hắc xà. Đầu này hắc xà cái đầu trên thực tế so rất nhiều yêu xà còn muốn nhỏ. Toàn thân đen kịt tỏa sáng, lân phiến tầng tầng ma, vuốt, phát ra tê tê tê tiếng vang, hình tam giác trên đầu. Hắc Diệu Thạch con mắt lóe ra băng lãnh quang mang, nhất làm cho người cảm thấy kinh dị là, con rắn này sau lưng, thế mà sinh trưởng ra một đôi hắc rực, bao trùm lấy giống như là lông vũ lại như là lân phiến vật chất. Giờ phút này chiếm cứ tại máu trong trận, đầu rắn ngóc lên, phun ra đỏ tin, nhìn vô cùng hung ác. Hóa ra liền là ngươi. Tiêu Thiên trên mặt xá sắc lóe lên một cái rồi biến mất. Tiếng nói lạnh lùng, đi ra chịu chết đi. Đáng chết, muốn chết chính là ngươi. Kia sinh ra cánh chim hắc xà, vậy mà có thể miệng nói tiếng người. Phần lưng sinh sau cánh chim, tu hành thời gian không ngắn. Xem ra ngươi là một lòng muốn hóa rồng. Bất quá hôm nay tính ngươi không may. Gặp ta, ngươi nằm mơ ban ngày cũng liền ngã đầu. Xem xét hắc xà sau lưng hai cánh, Tiêu Thiên liền hiểu hơn phân nửa. Cùng người, thục sơn linh khí, ây, hấp dẫn rất nhiều phi cầm tẩu thú cùng tứ phương yêu tộc. Những này yêu xà tu hành mục đích cuối cùng nhất, liền là muốn sinh ra hai cánh, vừa bay hóa rồng. Đầu này hắc xà nếu như đã tu luyện ra hai cánh, khoảng cách hóa rồng đã không xa, có thể miệng nói tiếng người, cũng không phải chuyện ly kỳ gì. Bất quá, cho dù là cái gọi là sinh cánh hóa rồng, biến thành cũng chỉ là đẳng cấp thấp á long mà thôi. Thậm chí tính cả dạng sinh ra cánh chim ứng long đều kém đến rất xa. Xa chiều, sở dĩ đối người chơi khác uy hiếp rất lớn, chẳng qua là bởi vì chúng nó đếm số lượng đông đảo, mấy trăm lần tại người chơi đếm số lượng mà thôi. Đầu này đạo hạnh sâu nhất hắc xà, tại Tiêu Thiên trong mắt cũng bất quá là so cái khác yêu vật nhiều hơn càng nhiều linh trí. Giết đều ngại điểm kinh nghiệm quá ít. Bớt nói nhảm, đi chết đi. Hắc xà thân hình hơi cong, đột nhiên phun ra một mảng lớn nồng nhập mực nước hắc vụ. Nồng đậm tanh khí xông vào mũi, cách lân cận một điểm người chơi, không kịp bế khí, trực giác trong đầu trầm xuống, mắt tối sầm lại, bịch một tiếng liền ngã trên mặt đất. Độc thật là lợi hại khí, quả nhiên cùng cái khác yêu xà không thể so sánh nổi. Vẻn vẹn hút vào một chút xíu, cũng đủ để làm cho người lâm vào trạng thái hôn mê. Theo Tiêu Thiên không sợ độc rắn, nhưng là như là mực đậm hắc vụ lập tức tràn ngập toàn bộ rừng rậm, chỉ nghe được bên người sột sột soạt soạt du lịch đi vang động, lại là không nhìn thấy những này giấu ở trong hắc vụ yêu xà. Mọi người ngàn vạn cẩn thận, không nên bị bọn chúng đánh lén. Vương Kiến Đông thanh âm lập tức vang lên trong bóng tối, tiếng xé gió bỗng nhiên vang lên, hiển nhiên là phát sinh một chút tiểu quy mô chiến đấu. Trong bóng tối, Lệ Dĩnh bỗng nhiên cảm giác được có khí tức đập vào mặt. Tiếp theo có đồ vật gì nhỏ xuống. Tí tách, giống như là tiếng nước. Ba, có đồ vật trong bóng đêm rơi xuống trán của nàng. Ồ lên một tiếng, duỗi tay lần mò, lại phát hiện là một bãi chất lỏng sền sệt. Đây là cái gì? Hắn hơi nghi hoặc một chút ngẩng đầu. Hoàn cảnh chung quanh quá tối đen, chỉ có thể nhìn thấy hai điểm đỏ sắc đèn đuốc nổi bồng bềnh giữa không trung. Nhưng là tanh khí lại càng thêm nồng đậm. Đột nhiên, có đồ vật gì chạm đến gương mặt của nàng. Lệ Dĩnh kinh hãi một tí, trong tay cấp tốc ngưng kết ra một đoàn hỏa cầu, nhảy vọt ánh lửa chiếu sáng lên hắc ám, cũng xua tán đi một bộ phận nồng hậu dày đặc hắc vụ. Rốt cục lộ ra trước mắt đồ vật, đó là một viên chừng một cái bàn bát tiên mặt lớn nhỏ đầu lâu, phun thật dài lưỡi rắn, chính đứng sừng sững ở khoảng cách hắn phía trước vài thước địa phương. Mà kia hai điểm đỏ sắc đèn đuốc chính là cái này con cự xà con mắt. Rắn, tốt một đầu lớn rắn. Đầu vai bị người nhẹ nhàng nhấn một cái, Lệ Dĩnh bỗng nhiên quay đầu, phát hiện cư là Tiêu Thiên. Giờ phút này, hắn huyết sắc lục mang tinh con ngươi,